chuyện tình của cô nàng song ngư, chương 13, ngày hội trường part 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Song ngư đang mơ màng lại bị một cái đau điếng ở chân làm cho tỉnh giấc. Cô ngồi bật dậy định ôm chân thì lại cụng đầu vào ai đó khiến cô đau chảy cả nước mắt. Ai ra, thấy chưa, đã bảo mà song ngư không sao đâu, chỉ là lâu không vận động nên chạy qua sức mới bị ngất. Chỉ cần bổ sung ion một chút là khỏe ý mà, giọng xử nữ vang lên. Song ngư mắt nhắm mắt mở nhìn xung quanh, cô thấy mấy cái đầu đang nhìn mình chằm chằm. Tình rồ hả em, làm chị lo qua chừng. Bảo Bình mít ướt rơm rớm nước mắt thút thít khóc. Nhân mã đứng bên cạnh thấy Bảo Bình khóc liền dỗ dành. Ây già, nam nhi chi chí đâu phải hơi tí là có chuyện. Tỉnh rồi, không sao đâu. Kim Ngưu gân cổ nói. Hừ nam nhi cái gì chứ? Nhận ra mình lỡ lời vội vàng che miệng. Bạch Dương không hiểu hỏi. Không phải nam thì nữ à? Thiên Bình vội vàng chữa cháy chuyển nội dung, mắt lườm Kim Ngưu. Vậy bây giờ có thể tham gia lễ hội nữa không? Sử nữ nói, đương nhiên là, chưa nói xong thì Thiên Yết gắt lên nói. Nghỉ, dẹp hết, chân với cẳng thế thì đi đứng cái gì? Song Tử cũng lên tiếng. Nhưng, em vẫn đi được mà không sao đâu. Song Ngư y hờ thẻ nói. Thật là, tôi đã bảo không sao mà. Chân chỉ bị chật khớp, bẻ lại là xong. Ngư, em xem hết đau chưa? Sử nữ nói, ngư thử cử động chân, đi lại trong phòng thấy bình thường không đau. Lúc đó, mọi người mới yên tâm. Yết vẫn cáu, muốn Song Ngư nằm nghỉ một chỗ. Anh định nói thì một giọng nói khác lanh lảnh vang lên. Yết anh ở trong đó à? Một cô gái xinh đẹp với mái tóc màu hồng cùng đôi mắt tím mộng mơ bước vào phòng. Cô lướt mắt nhanh qua căn phòng và dừng ánh nhìn trên người Thiên Yết. Mắt cô sáng bừng niềm vui. Phải, cô gái đó không ai khác chính là Cự Giải. Cô nàng chính là bạn từ nhỏ của Thiên Yết. Cự Giải yêu thầm Thiên Yết từ lâu mà anh không biết. Hôm nay là ngày lễ hội trường, cô mới có cơ hội vào đây để gặp anh. A Cự Giải, em đến từ lúc nào vậy? Sư Tử là người phản ứng đầu tiên. Anh thầm thương trộm nhớ cô từ nhỏ nhưng cô đâu có để ý đến anh. Thật phũ phàng, Cự Giải chỉ ừ hử chào hỏi cho qua rồi chạy đến bám dính lấy Thiên Yết nũng nịu. Anh, em tìm mãi đó. Chính điều đó làm tim của Song Ngư run lên, cô cảm thấy khó chịu ở lồng ngực. Nó cứ đau nhói từng hồi. Thiên Yết không đoái hỏi gì đến Cự Giải, cứ chăm chăm để ý, nhìn Song Ngư. Không khí trong phòng đột nhiên căng thẳng hẳn, có thể nghe thấy cả tiếng kim rơi. Thiên Bình tinh tế nhận ra sự khác lạ trên khuôn mặt Song Ngư. Cô nói, thật là, mọi người thấy đấy, Song Ngư cũng khỏe hẳn rồi, cũng sắp đến giờ rồi, mọi người mau đi chuẩn bị đồ đi. Bọn con gái chúng tôi ở đây sẽ trang điểm thật đẹp cho Song Ngư. Sử nữ nhanh nhỏ đáp lời, đúng đúng, mau đi đi. Chúng tôi sẽ trang điểm thật đẹp cho Song Ngư nha. Kim Ngưu phối hợp cũng thật ăn ý, nhanh nhẹn đẩy đẩy mọi người ra khỏi phòng rồi chốt cửa lại. Trong phòng y tế giờ chỉ còn có Thiên Bình, Bảo Bình, Kim Ngưu, Sử Nữ và Song Ngư. Thiên Bình khi ấy mới thở hắt nhìn Song Ngư thẫn thờ trên giường bệnh. Nếu cô đoán không nhầm thì Song Ngư đã yêu Thiên Yết. Đưa ánh mắt nhìn qua Sử Nữ, Sử giật mình lắc đầu ra chiều không biết. Kim Ngưu là người lên tiếng. Nào nào Song Ngư, biết hôm nay em đóng giả làm con gái nên chị đã mang rất nhiều quần áo đẹp cho em, đứng lên chị giúp cho nào. Song Ngư giật thót, cô không thể để mọi người lo lắng được. Khẽ mỉm cười nói, vâng, lâu em chưa mặc đồ con gái đó. Ừ, Bảo Bình cũng lâu chưa được trang điểm cho Ngư rồi. Nào ra đây chị giúp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo Bình phấn khởi nói, Ngư buồn làm cô lo quá, may mà không sao nữa rồi. Thiên Bình vẫn im lặng nãy giờ lên tiếng, Ngư, có phải em đã yêu Thiên Yết? Ngư giật mình quay ra nhìn Thiên Bình, cô cắn môi không nói. Sử thở dài, không phủ định tức là đúng rồi. Được rồi, bọn chị sẽ giúp em. Không phải lo đâu, hơn nữa theo chị thấy có lẽ Yết cũng có tình cảm với em chứ không phải cô bé kia đâu. Kim Ngưu sau một lúc ngơ ngác vì chuyện Ngư yêu Yết thì bắt đầu an ủi. Em gái, chị xinh thế này đương nhiên phải đánh bật mọi cô gái rồi. Nào trang điểm thật đẹp cho em nhé. Bảo Bình cũng nói, đúng đúng, bọn chị sẽ trang điểm cho em thành cô gái đẹp nhất hôm nay luôn. Song Ngư cảm động, nước mắt rơm rớm, cô đưa tay lau nước mắt cười tươi. Vâng, cảm ơn mọi người. Các cô gái bắt đầu công cuộc trang điểm cho Ngư. Kim Ngưu phụ trách trang phục, Bảo Bình phụ trách làm tóc, Thiên Bình và Sử Nữ thì trang điểm cho Ngư. Quán Made Coffee ký túc xá đỏ. Các thành viên trong ký túc xá đều mặc trang phục người phục vụ trông rất đẹp, thêm vào đó ký túc xá Red lại toàn nhân vật nổi tiếng đẹp trai nên thu hút rất nhiều khách. Từ ngoài cửa quán có tiếng nói vọng vào, Hích đi từ từ thôi được không? Đi guốc cao em đau chân quá à? Song Ngư cào nhào nói vọng vào. Nhưng phải nhanh chân lên, muộn lắm rồi đó. Sử nữ nói, tiếp đó là Thiên Bình. Cao gì mà cao, em không thấy chị đi guốc cao 15 phân đây à, hừm có hơi cao thật thì phải. Kim Ngưu nói, Ngưu thì toàn đi giày thì biết thế nào được. Bảo Bình lanh lảnh nói, thôi em xin các chị, hơn nữa mọi người cũng không thấy bộ váy này có hơi ngắn à, em thấy cứ thế nào ấy. Ngư phiền muộn nói, không thế nào cả, rất đẹp. Sử nói, Thiên Bình, nhanh chân vào đi. Thế rồi năm cô gái bước vào quán Made Coffee. Mọi hoạt động như dừng lại, ai ai cũng ngoái nhìn theo một cô bé xinh đẹp với mái tóc màu xanh biển dài. Tóc giả, khuôn mặt thanh tú được trang điểm hết sức tinh tế. Ngũ quan xuất sắc, đôi íp mắt to tròn nổi bật với màu xanh biển long lanh như có nước, cái mũi cao cao, nhỏ nhắn trên khuôn mặt người con gái xinh xắn, và đôi môi đỏ tươi căng mọng nhìn chỉ muốn cắn. Người con gái ấy chính là Song Ngư, cô nàng mặc bộ váy ngắn ngang đùi trông thật sự rất gợi cảm, đi sau là bốn cô gái của chúng ta. Khi Song Ngư đi vào, mọi người đều ngỡ ngàng, nhất là Thiên Ít, anh sững người trước vẻ đẹp động lòng của Song Ngư. Trông thấy bộ váy gợi cảm kia cùng ánh nhìn hao háo của đám con trai khiến anh giận sôi người. Anh muốn đem cô cất giữ làm của riêng để chỉ để cho anh ngắm. Song Ngư đảo mắt và nhìn thấy Thiên Ít, cô cúi đầu, hai má khẽ ửng hồng. Hôm nay Thiên Ít ăn mặc thế này trông thật đẹp trai. Bộ áo sơ mi trắng sắn đến khuỷu tay, ngoài mặc chiếc áo di lê đen kết hợp cùng chiếc ca vát thắt lỏng mở bung hai cúc đầu của áo khiến anh trông thật đẹp trai. Cách chương.